Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 511, chương 514, tâm phúc. Đi ra tòa nhà lớn thời điểm, dịch thần Lặng Yên đem trả lại Tề Lâm Xoa. Tề Lâm Xoa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tiếp nhận đi. Khí linh tiểu vũ thật sự lên cấp thành công, năng lực coi là thật là mạnh mẽ. Hắn cảm giác mình thật có thể lấy huyền châu cảnh tu vi luyện chế ra thánh thai cảnh đan dược, có điều trong lòng còn có chút vui mừng. May là đáp ứng dịch thần đi đại sưởng, bằng không lấy bị thiết phiên tông thánh thai cảnh lão quái nhìn chằm chằm tình hình. Không cần cổ điện tự mình động thủ, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, Quý Xương Bắc tất nhiên sẽ âm thầm ra tay, đem cướp đi. Đi đưa cho cổ điện hiện tại theo dịch thần đi đại sường. Bất kể là Quý Xương Bác, vẫn là cổ điện, đều sẽ có kiêng kỵ rõ ràng đạo lý này sau. Tề Lâm Xoa lập tức hướng về dịch thần cáo từ. Về tiểu đan phường thu dọn đồ đạc, dịch thần trở lại Mặc Linh đan điếm. Xử lý một chuyện, cùng Vạn Cửu lên tiếng chào hỏi. Liền đi nhậm chức, đi tới đại sường một phường chi chủ. Tự nhiên là có đơn độc chỗ tu luyện phụ trợ điều kiện tất cả đầy đủ hết, hoàn cảnh thư thích hợp lòng người, linh khí nồng nặc, có chứa cấm chế mạnh mẽ đình viện đại sưởng làm là thứ nhất phố trợ. Bá Tử Giật lại là thân kiêm hai chức, chỗ tu luyện cái kia không phải bình thường tốt nói xa hoa cũng quá thế tục. Ngược lại là ở hướng về động thiên phúc địa phương diện tiếp cận. Rất xa liền có thể cảm giác được nhàn nhạt linh vận, thụy khí tràn ngập nháo trong lấy tĩnh. Một bộ thế ngoại đào nguyên địa cảnh tượng. Dịch thần đến địa phương, Bá Tử Giật chính đang thu thập đồ vật của chính mình rời đi, chuẩn bị đi tới tiểu đan phường. Không thể không nói, cái này đình viện giống như bên trong chính là phong phú toàn diện, linh dược viên, linh thú nơi ở, đặc thù công pháp tu luyện địa, cái khác phòng luyện đan, luyện khí thất, đều là tất cả đầy đủ hết, coi là thật là không thiếu gì cả. Bá Tử Giật chính mang theo 5-6 tên tâm phúc ở thu thập đồ vật của hắn, xác thực rất nhiều dịch thần làm bộ không có nhìn thấy. Thẳng đến trong chính sảnh ngồi chờ Bá Tử Giật thu thập xong rời đi, tất cả quyết định. Mấy canh giờ đã qua, to lớn thanh tịnh linh vận đình viện liền còn lại một mình hắn. Dịch thần không để ý lắm, bắt đầu chính mình bố trí, tăng mạnh các loại cấm chế phòng ngự, đồng thời thanh trừ Bá Tử Giật hết thảy thần thức dấu ấn. Bận rộn xong, dịch thần lại thông báo mỗi cái cửa hàng trưởng quỹ, đơn giản tụ hội một hồi sạch sẽ phòng khách, nhân viên đến đông đủ sau, tổng cộng có hơn 20 tên trưởng quỹ. Tuyệt đại đa số người đều lộ ra lo lắng vẻ mặt. Thậm chí là lén lút truyền âm nghị luận phố chợ luyện đan sư. Chủ yếu chức trách chính là luyện chế một ít đan phô không thể luyện chế đan dược, giúp khách hàng giải quyết đan dược trên phiền phức bởi vì một ít đan phô. Tình cờ có chút khách mời tìm đến, cần luyện chế một ít đặc thù đan dược, cửa hàng xử lý không được thì sẽ để phố chợ luyện đan sư giải quyết, luyện đan sư không được, chẳng khác nào là ở tạp toàn bộ phố chợ bảng hiệu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đối với dịch thần thuật luyện đan cùng thực lực, hầu như tất cả mọi người đều không lo lắng. Trọng yếu cửa hàng trưởng quỹ đều tham gia tổng kết đại hội, mắt thấy dịch thần luyện đan trình độ giác đến mức hoàn toàn không có vấn đề, nhưng dịch thần đảm nhiệm đại sưởng phương chủ, rất nhiều người đều lo lắng là một phường chi chủ, đặc biệt đại sưởng tuyệt đối không thể là hạng người bình thường, kinh doanh năng lực nhất định phải mạnh. Điều tiết tốt mỗi cái cửa hàng quan hệ, đôi bên cùng có lợi, cơ bản trên duy trì công bằng, tận lực vì là phố chợ mời chào kiếp sau ý. Làm được chuyện làm ăn thịnh vượng mấu chốt nhất một điểm, cái kia là muốn chấn được tình cảnh, nếu là có ngoại lai thế lực tới quấy rối, có thể giải quyết muốn giải quyết không được lấy ra tốt nhất phương án. Hầu như hết thảy cửa hàng trưởng quỹ cũng không coi trọng dịch thần quản lý phố chợ năng lực. Này không phải thực lực cá nhân cùng thuật luyện đan có thể quyết định nếu như phố chợ hỏng bét. Cửa hàng của bọn họ chuyện làm ăn sao lại được. Loại này cùng bọn họ tự thân lợi ích cùng một nhịp thở sự. Há có thể không lo lắng nhìn thấy dịch thần trình diện sau. Liền có người trực tiếp hỏi, dịch đan sư, đối với đại xưởng dĩ vãng phương thức kinh doanh, ngươi có cái gì chỉ giáo? Ngươi nói chuyện, chính là bá tử giật một tâm phúc, xảo khí phô trưởng quỹ. Hà Phong Cảnh, tuy rằng rất trẻ trung, chừng 30 tuổi nam tử, nhưng một bộ cáo già dáng vẻ ngữ khí của hắn nhưng là rất khách khí. Đối với Phạm Thượng Sư, hắn cũng sẽ không tại chỗ làm. Hiện tại khách khí đối với dịch thần làm khó dễ, đó là thủ đoạn mềm dẻo, nhưng có thể trực trong dịch thần muốn hại. Chỗ yếu nếu như dịch thần đáp không được, trên căn bản thì sẽ uy nghiêm tổn thất lớn. Cái khác trưởng quỹ đối với hắn càng không có tự tin. Muốn ngồi vững vàng đại xưởng phường chủ vị trí, nhưng là khó khăn. Dịch thần không chút biến sắc, thản nhiên nói, vị này trưởng quỹ người khách khí, nói cái gì chỉ giáo thực sự là quá khách khí, chúng ta lẫn nhau thảo luận là tốt rồi. Bởi vì đối với kinh doanh phố chợ, ta là không có chút nào hiểu. Dịch thần lời kia vừa thốt ra, ở đây trưởng quỹ đều là sững sờ. Dịch thần đây là sướng cái nào vừa ra, lẽ nào là lùi một bước để tiến hai bước. Trực tiếp đem Hà Phong Cảnh vấn đề tách ra, dù sao hiện tại không phải là khiêm tốn thời điểm. Nếu như thật sự cái gì cũng không hiểu, những này trưởng quỹ e sợ sẽ nháo đến đều sẽ nơi nào đây, dịch đan sư quá khiêm tốn. Liền cho chúng ta nói một chút đi, lẽ nào chúng ta nhiều người như vậy, liền một chút mặt mũi cũng không cho. Hà Phong Cảnh nhìn như khách khí, nhưng từng bước ép sát, ta thật không phải khiêm tốn. Ta đối với kinh doanh phố chợ phương diện một khiếu đều không thông, hoàn toàn chính là người thường. Dịch thần giả vờ không biết, chân tâm thực lòng đạo, dịch đan sư, người thật không hiểu làm sao kinh doanh phố chợ. Hà Phong Cảnh hỏi lần nữa, vẻ mặt trong lúc mơ hồ có chút cao hứng, vốn là cho rằng dịch thần có khó đối phó biết bao. Hắn còn muốn đại phí hoảng hốt mới có thể đem dịch thần cho khanh một cái, nơi nào nghĩ đến dịch thần thực lực không sai. Lúc đó tình thương thấp đến mức có thể, hiện tại mới đến, ngay ở trước mặt đông đảo trưởng quỹ trước mặt, là có thể khiêm tốn thời điểm sao? Mặc dù Hà Phong Cảnh không thêm một cây đuốc, dịch thần cái này phường chủ uy tín, ở chúng trưởng quỹ trong lòng đều sẽ không quá cao. Phường chủ không có kinh doanh tốt phố chợ năng lực, tổn hại đại gia lợi ích, ai lại sẽ đem ngươi để ở trong mắt? Nghe được dịch thần sau khi trả lời, đại đa số người đều cảm thấy dịch thần rất thẳng thắn. Nhưng xác thực không có kinh doanh tốt phố chợ năng lực, bởi vì loại năng lực này cùng luyện đan trình độ cùng tu vi không có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên, dịch thần nếu như thánh thai cảnh tu sĩ, như vậy bất luận hắn làm sao tình thương thấp, làm sao khiêm tốn, lại không có kinh doanh phố chợ năng lực, cái khác trưởng quỹ đều sẽ cung cung kính kính. Nhưng hiện tại đều là huyền châu cảnh tu sĩ, trưởng quỹ trung hậu kỳ tồn tại cũng không ít, nhiều nhất trên danh nghĩa một mình ngươi phường chủ thân phận cao hơn một chút. Một khi không có năng lực, như thường không phục ngươi, sớm muộn để ngươi cút đi. Dịch thần chính mình tình thương thấp, vừa đến đã thẳng thắn khiêm tốn, nhìn như phẩm chất cao, có thể cùng trưởng quỹ rút ngắn quan hệ. Kỳ thực người ở chỗ này đều là đàm luận lợi ích. Ngươi nếu là không có năng lực, phẩm chất cao có ích lợi gì? Mặc dù hiện tại dịch thần ở đại đa số trưởng quỹ trong uy tín đã không còn sót lại chút gì, nhưng Hà Phong Cảnh cảm thấy còn chưa đủ. Muốn mở rộng thắng lợi trái cây, sớm một chút đem dịch thần cho làm xuống đài. Hắn Hà Phong Cảnh là có thể ở Quý Xương Bác trước mặt lập một đại công, tiến thêm một bước nữa đều có khả năng. Dịch đan sư, ngươi liền không muốn khiêm tốn, ngày hôm nay đến hào hào cho đại gia nói một chút làm sao lợi nhuận. đây là ngươi làm phường chủ chức trách, còn xin đừng nên từ chối, Hà Phong cảnh ngữ khí. Nghe tới sau đó rất cung kính, chọn không mắc lỗi, các ngươi làm sao không tin đây? Ta thật sẽ không kinh doanh phố chợ, mọi người đều biết ta mặc dù có chút danh tiếng, thế nhưng tán tu xuất thân, nơi nào có cơ hội rèn luyện kinh doanh năng lực, cái này không phải tu vi. Bế quan là có thể có thành tựu, Dịch Thần chăm chú cực điểm nói rằng. Tương tự hắn muốn nhìn một chút, đại xưởng trong đến cùng có bao nhiêu quý xương bác tâm phúc, Dịch đan sư. Ngươi không có kinh doanh năng lực, vậy xin hỏi ngươi dựa vào cái gì đem đại xưởng kinh doanh được? Dẫn dắt ở đây các vị trưởng quỹ chuyện làm ăn thịnh vượng, Hà Phong cảnh cảm thấy làm nền đến gần. Như tuyệt đại đa số người trưởng quỹ đều đối với Dịch Thần bất mãn. Không có kinh doanh năng lực ngươi lại thẳng thắn, chúng trưởng quỹ cũng sẽ không mua món nợ hắn, câu này tương đương với khởi xướng tổng tiến công, nói không chắc hơi hơi nỗ đem lực, lập tức Dịch Thần sẽ xuống đài nói đến buồn cười. Một phường chủ vừa lên làm, còn chưa qua một ngày, liền muốn bị lấy xuống. Khải Nguyên Thương Hội có thể chưa từng có chuyện như vậy, nhậm chức cùng tá chức ở cùng một ngày. Ra chuyện này, Dịch Thần khẳng định lại không có mặt mũi nán lại ở Khải Nguyên Thương Hội. Thậm chí Phù Thủy Thành đều không tiếp tục chờ được nữa, Quý Xương Bác ở tổng kết trong đại hội. Nhưng là khắp nơi nhằm vào Dịch Thần, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem Dịch Thần đá ra Khải Nguyên Thương Hội. Nhưng không có làm được, nếu như hiện tại do hắn Hà Phong cảnh để hoàn thành. Quả thực chính là tráng cử, tất nhiên sẽ phải chịu Quý Xương Bác rất thích thú. Hắn một bước lên mây không xa Hà Phong cảnh nói chuyện sau. Trong lòng là mơ hồ cao hứng, những người khác nhưng là đối với Dịch Thần càng ngày càng bất mãn. Chỉ cần có người đi đầu, những người này trưởng quỹ sẽ như ông vỡ tổ đi đều sẽ thỉnh cầu đem Dịch Thần cái này phường chủ lấy xuống, coi như Dịch Thần là ở khiêm tốn. Vậy cũng là hắn tự tìm, ai kêu hắn nói thẳng không có kinh doanh năng lực. Dịch Thần không nhanh không chậm nói. Ta vì sao phải đem đại xưởng phố chợ kinh doanh được? Ăn thua gì đến ta? Trong lúc nhất thời chúng trưởng quỹ, bao quát Hà Phong cảnh đều là sững sờ. Lẽ nào cái tên này thật không có điểm đầu óc, câu nói như thế này đều nói được? Chính là dựa vào câu nói này, bắt được đều sẽ nơi đó. Trên căn bản hắn này phố chợ liền bị lấy chắc. Dịch Thần, ngươi, Hà Phong cảnh lúc này nắm lấy cơ hội, đang muốn dành cho một đòn tối hậu thì Dịch Thần trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn. Ta là không kinh doanh phố chợ, nhưng sẽ không ảnh hưởng các vị lợi ích. Ta giới thiệu cho các vị một người, sau này hắn chính là đại xưởng thực tế phường chủ Tề phường chủ. Ta biết ngươi đến rồi, đi ra đi, Tề Lâm Xoa. Chúng trưởng quỹ nhìn thấy Tề Lâm Xoa đi tới, dồn dập nhìn sang. Lần này bọn họ là triệt để yên lòng, vốn cho là Dịch Thần là tình thương thấp, nhưng là sớm có dự định Dịch Thần đem Tề Lâm Xoa mời đi theo, còn đồng ý là đại xưởng thực tế phường chủ. Như vậy Dịch Thần sau này tuyệt đối sẽ không lại nhúng tay phố chợ kinh doanh phương diện. Đối với kinh doanh phố chợ phương diện năng lực, Tề Lâm Xoa tuyệt đối không thể so Bá Tử Giật kém. Điểm ấy ở đây trưởng quỹ đều rõ ràng, đại xưởng lợi nhuận năng lực so với tiểu đan phương mạnh. Đó là được trời cao chăm sóc vị trí địa lý, cùng với đông đảo thương hội tài nguyên nghiêng đổi lấy. Dịch Thần chính là âm thầm quan sát. Ngoại trừ Hà Phong cảnh cái này chủ động nhảy ra tâm phúc ở ngoài, từ vẻ mặt đến xem, hơn 20 tên trưởng quỹ trong, có ít nhất vượt qua một nửa người ở Tề Lâm Xoa sau khi xuất hiện, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, xem ra những người này đều là Quý Xương Bác cùng Bá Tử Giật người. Đại xưởng không hổ là Quý Xương Bác đại bản doanh. Đương nhiên, Dịch Thần cảm thấy, coi như không có lộ ra sắc mặt khác thường hạng người, e sợ bên trong nói không chắc, cũng có người là Quý Xương Bác người, chỉ là phi thường giảo hoạt, ẩn giấu đến phi thường thâm. Liền vẻ mặt đều sẽ không thay đổi, người như thế mới đáng sợ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.